Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân. 12.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân được quy định tại chương 15 Bộ luật Hình sự năm 2015, từ điều 157 đến điều 167. Trên cơ sở kế thừa chương các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân, chương 12, từ điều 123 đến điều 132 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có các sửa đổi bổ sung quan trọng trong chương này, cụ thể hóa các quy định của hiến pháp theo hướng tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng các yêu cầu của cải cách tư pháp. Các sửa đổi bổ sung của Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm thay đổi tên chương, bổ sung thêm tội phạm mới, bổ sung thêm hành vi khách quan của một số tội và hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở một số tội. Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân có các điểm mới cụ thể sau. Thay đổi tên chương. Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm cụm từ quyền tự do của con người vào tên chương của Bộ luật Hình sự năm 1999 và tạo thành tên chương 15 là các tội xâm phạm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Sự thay đổi này trên cơ sở cụ thể hóa từ quy định tại chương 2 của Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bộ luật Hình sự năm 2015 nhấn mạnh các tội xâm phạm quyền con người đã thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người và xu hướng hội nhập quốc tế. Lịch sử loài người đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau, nhưng phải đến hình thái kinh tế xã hội tương ứng với nhà nước, theo thể chế dân chủ cộng hòa, thì khái niệm quyền con người, quyền công dân mới được đề cập một cách đầy đủ và chính thức từ góc độ nhà nước. Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 đã khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Mặc dù không phải văn kiện pháp lý đầu tiên trên thế giới đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ có thể coi là văn bản pháp lý khẳng định điều này như sự xác nhận chính thức đầu tiên trên phương diện nhà nước về quyền con người. Tiếp theo đó là các tuyên ngôn về các quyền của con người và của công dân năm 1789 của nước Pháp. Nhưng đáng chú ý hơn là chỉ trong vòng 35 năm, từ 1795 đến 1830, hơn 70 bản hiến pháp mang dấu ấn của những luận điểm trong bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền năm 1789 đã được thông qua ở châu Âu. Từ những nền tảng ban đầu đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng nhiều văn bản pháp lý quốc tế quan trọng làm cơ sở để bảo vệ các quyền của con người, như Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Công ước về các quyền dân sự chính trị năm 1966, Công ước về các quyền kinh tế văn hóa xã hội năm 1966, Công ước chống mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, v.v. Bổ sung thêm tội phạm mới. Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm tội phạm mới. Quy định tại điều 167, tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, một thành tựu trong hoạt động lập pháp hình sự của Việt Nam, thể hiện quyết tâm của nhà nước trong việc bảo đảm các quyền tự do cơ bản của con người. Điều 167 quy định 4 tội phạm cụ thể, gồm tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân, tội xâm phạm quyền tự do báo chí của công dân, tội xâm phạm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tội xâm phạm quyền biểu tình của công dân. Mở rộng hành vi phạm tội và hoàn thiện kỹ thuật lập pháp trong một số tội phạm. Bên cạnh các sửa đổi đã nêu, một sửa đổi quan trọng của tội phạm trong chương này là mở rộng hành vi phạm tội, đồng thời hoàn thiện kỹ thuật lập pháp trong quy định về một số tội phạm cụ thể. 12.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của các tội phạm cụ thể. 12.2.1. Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Điều 157 Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có một số sửa đổi bổ sung so với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cấu thành cơ bản của tội phạm, quy định tương tự như Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng có bổ sung quy định loại trừ hai trường hợp ở Điều 153 và Điều 377 Bộ Luật Hình sự. Cách thức quy định này nhằm tạo sự phân biệt ngay trong quy định của Bộ Luật Hình sự giữa trường hợp bắt, giữ, giam, người trái pháp luật nói chung, Điều 158 Bộ Luật Hình sự, với các trường hợp bắt, giữ, giam, trái pháp luật khác ở tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, Điều 153 Bộ Luật Hình sự, và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, giam, giữ, người trái pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 còn quy định chi tiết các trường hợp định khung tăng nặng ở khoản 2 và khoản 3, Điều 157, theo hướng quy định chi tiết các dấu hiệu tăng nặng, các mức độ hậu quả. 12.2.2. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác, Điều 159 Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi so với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đối tượng tác động của tội phạm bao gồm các hình thức trao đổi thông tin thông thường như quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, gồm thư tín, điện thoại, điện tín. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự còn quy định thêm hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác như nội dung cuộc đàm thoại. Điều 158 Bộ Luật Hình sự cũng nêu rõ các hành vi khách quan trên cơ sở hai hành vi khách quan được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 là hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác truyền đưa bằng phương tiện truyền thông và máy tính, hành vi trái pháp luật khác xâm phạm. Điều 158 Bộ Luật Hình sự quy định hành dạng hành vi khách quan gồm có chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chiếm đoạt có thể được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính viễn thông. Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật. Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật. Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Việc mở rộng cả đối tượng tác động và cụ thể hóa các hành vi khách quan đã thể hiện sự tiến bộ trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự. 12.2.3 Tội xâm phạm chỗ ở của người khác, Điều 158 Bộ Luật Hình sự. Điều 158 Bộ Luật Hình sự năm 2015 kế thừa nhưng đã hoàn thiện hơn trên cơ sở quy định tại Điều 124 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định tên tội phạm là tội xâm phạm chỗ ở của người khác thay cho tên gọi tội xâm phạm chỗ ở của công dân, Điều 124 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Việc thay đổi tên gọi đã mở rộng phạm vi khách thể của tội phạm là quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của mọi người, không giới hạn chỉ công dân Việt Nam. Quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Khoản 2, Điều 22, Hiến pháp quy định. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã hoàn thiện cách thức quy định hành vi khách quan trong cấu thành cơ bản theo hướng quy định cụ thể, chi tiết, các hành vi nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật hình sự. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác. đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ. Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ. Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. 12.2.4 Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. Điều 160 Bộ Luật Hình Sự. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân. Điều 161 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng mở rộng phạm vi của các tội phạm trên, bao gồm cả hoạt động trưng cầu ý dân. Việc mở rộng phạm vi của các tội phạm này trên cơ sở quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, Điều 29 Hiến pháp năm 2013, và đã được cụ thể hóa bằng luật trưng cầu ý dân năm 2015, các dấu hiệu định tội khác tương tự như quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999. 12.2.5 Tội buộc công chức viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Điều 162 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã thay đổi tên điều luật từ tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật. Điều 128 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 thành tội buộc công chức viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Tên điều luật theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã phản ánh đúng đối tượng tác động và hành vi khách quan của tội phạm. Đối tượng tác động của tội phạm là công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Luật Cán bộ Công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Bộ Luật Lao động năm 2012. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng quy định chi tiết các hành vi khách quan gồm ra quyết định thôi việc trái pháp luật đối với công chức viên chức, sa thải trái pháp luật đối với người lao động, cưỡng ép, đe dọa hoặc buộc người lao động, công chức viên chức phải thôi việc. Căn cứ để xác định hành vi khách quan là dựa vào quy định tại Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, Điều 162 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã thay thế dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999 bằng dấu hiệu làm cho người bị thôi việc, bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công. Điều 209 Bộ Luật Lao động quy định, đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Sửa đổi này ở Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã tạo sự thuận lợi trong việc chứng minh bằng chứng cứ các dấu hiệu định tội của tội phạm, hạn chế quy định các dấu hiệu định tội chung chung mang tính chất định tính. 12.2.6 Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Điều 164 Bộ Luật Hình Sự. Đây là tội phạm trên cơ sở tách Điều 129 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. So với quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi khách thể của tội phạm này là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, chứ không giới hạn chỉ là quyền của công dân. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người đã được quy định tại Điều 24 của Hiến pháp. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định thủ đoạn dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác là dấu hiệu định tội của tội phạm. Thủ đoạn khác có thể là dùng vật chất để ép buộc hoặc uy hiếp tinh thần để ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo khác. 12.2.7 Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. Điều 165 là tội phạm trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 130 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ. Nhưng quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có một số điểm mới sau. Tên tội phạm được sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi khách thể, không chỉ xâm phạm đến quyền bình đẳng của phụ nữ mà là xâm phạm đến quyền bình đẳng giới nói chung, nhằm thể hiện quy định tại Điều 26 Hiến pháp: công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt, nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể hành vi khách quan cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, dưới bất kỳ hình thức nào vì lý do giới tính. Hành vi cản trở có thể là hành vi ngăn cản không cho người khác tham gia các hoạt động trên hoặc cho phép tham gia nhưng có sự phân biệt đối xử. Đối tượng bị phân biệt thường là phụ nữ hoặc người đồng tính, chuyển giới. Hành vi ngăn cản người khác tham gia các hoạt động có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức phạm tội khác nhau như dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần, nhạo báng, v.v. Về bản chất, hành vi khách quan tương tự quy định tại Điều 130 Bộ Luật Hình sự năm 1999, hành vi dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội. Quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã hoàn thiện hơn trong cách diễn đạt và mức độ bao quát hành vi. 12.2.8 Tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo, Điều 166. Quyền khiếu nại tố cáo là quyền của con người đã được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp, Điều 166 Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên cơ sở kế thừa quy định của Điều 132 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng hoàn thiện hơn trong cách quy định hành vi khách quan theo hướng bao quát được các loại hành vi khác nhau. Hành vi xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo thể hiện ở các hành vi sau: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở người khác khiếu nại tố cáo. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc xét, giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc xử lý người khiếu nại tố cáo. Lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại tố cáo. Hành vi này phải do người có chức vụ quyền hạn thực hiện. Cần lưu ý rằng bản chất hành vi xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo là hành vi cản trở việc khiếu nại tố cáo, cản trở việc giải quyết khiếu nại tố cáo, cản trở việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo. Hành vi này được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, v.v. Bên cạnh đó, hành vi trả thù người khiếu nại tố cáo được Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định là dấu hiệu định tội, nhưng Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định là dấu hiệu định khung tăng nặng, khoản 2, Điều 166. Quy định này là hợp lý vì việc trả thù người khiếu nại tố cáo về bản chất là cản trở họ thực hiện quyền này, nhưng ở mức độ nguy hiểm hơn vì có thể gây ra các tổn hại nhất định cho nạn nhân nên cần được quy định là tình tiết tăng nặng định khung. 12.2.9 Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. Đây là tội phạm mới được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Khách thể của tội phạm. Các hành vi phạm tội xâm phạm bốn quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Điều 25 của Hiến pháp, gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin và quyền biểu tình. Cần lưu ý rằng đây là các quyền tự do dân chủ mà Hiến pháp chỉ quy định cho công dân Việt Nam và việc thực hiện các quyền này trên thực tế cần có các luật chuyên ngành quy định. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có một số luật cụ thể quy định về quyền này như Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Quốc hội đang trong quá trình soạn thảo Luật Biểu tình. Đây là các văn bản luật quan trọng nhằm đảm bảo thực thi các quyền trên của công dân, đồng thời là cơ sở pháp lý để xác định các hành vi khách quan được quy định tại Điều 167 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mặt khách quan của tội phạm. Vì là vi phạm tội xâm phạm các quyền tự do dân chủ của công dân nên rất khó để đánh giá hậu quả cụ thể của tội phạm. Do vậy, Điều 167 quy định tội phạm có cấu thành hình thức. Hành vi khách quan. Hành vi cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình. Hành vi cản trở có thể bằng cách ngăn cấm không cho công dân thực hiện các quyền này hoặc can thiệp vào quá trình thực hiện các quyền của công dân. Hành vi khách quan được thực hiện bằng các thủ đoạn phạm tội như dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác. Mặt chủ quan của tội phạm, hành vi phạm tội được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm có chủ thể thường bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Bên cạnh tội phạm quy định tại Điều 167 Bộ Luật Hình sự năm 2015 còn quy định một điều luật mới trong chương 15 là Điều 164, tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Tuy nhiên đây không phải là tội phạm mới, vì quy định tại Điều 164 là trên cơ sở tách tội phạm từ quy định của tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân ở Điều 129 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Chương 13. Những điểm mới về các tội xâm phạm sở hữu. 13.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm sở hữu. 13.1.1. Về tên gọi và số lượng các điều luật. Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về tên gọi, các tội xâm phạm sở hữu và số lượng các điều luật, 13 điều, không thay đổi so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Sự không thay đổi này phản ánh sự ổn định của nhóm tội phạm có tính chất truyền thống từ trước đến nay qua các lần thay đổi của Bộ Luật Hình sự. 13.1.2. Về tên tội danh. Trong chương này, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có sửa tên tội danh của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Ở Điều 144 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thành tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Điều 179. Việc thay đổi tên tội danh này phản ánh chính sách hình sự bình đẳng đối với việc bảo vệ quyền sở hữu của các thành phần kinh tế của nhà nước ta. Bằng cách mở rộng đối tượng tác động là tài sản của nhà nước thành tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà làm luật đã mở rộng phạm vi xử lý của tội phạm cho mọi thành phần kinh tế chứ không phải chỉ nhà nước. Quy định này là cụ thể hóa tinh thần bảo hộ bình đẳng giữa các thành phần kinh tế của đảng và nhà nước ta, cũng như quy định của Hiến pháp năm 2013. 13.1.3. Các điểm mới về tội phạm hóa trong các tội xâm phạm sở hữu. Trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhà làm luật đã tội phạm hóa một số trường hợp phạm tội xâm phạm sở hữu bằng cách bổ sung thêm dấu hiệu định tội của các tội phạm hiện hành. Cụ thể các trường hợp này gồm: bổ sung thêm dấu hiệu định tội trong trường hợp tài sản bị xâm phạm dưới mức định lượng so với trường hợp xâm phạm sở hữu thông thường. Cụ thể là dấu hiệu định tội, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm dưới mức định lượng so với trường hợp xâm phạm sở hữu thông thường, quy định tại các tội phạm của chương này mà có cấu thành tội phạm vật chất, cụ thể: tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, Điều 172, tội trộm cắp tài sản, Điều 173, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Điều 175, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Điều 178. Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định đối tượng tài sản bị xâm hại là những tài sản thông thường có thể quy giá trị thành tiền mà chưa đề cập đến những đối tượng tài sản đặc biệt là tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Những tài sản này về vật chất có thể có giá trị chưa đủ mức định lượng như khoảng 2 triệu đồng v.v. nhưng có thể gây ảnh hưởng xấu đến người bị hại và gia đình họ bởi vì nó là tài sản là phương tiện kiếm sống chính. Với quy định mới này, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã tội phạm hóa thêm trường hợp này. Bổ sung thêm các dấu hiệu định tội không cần định lượng trong trường hợp tài sản bị xâm phạm là di vật, cổ vật, tại tội chiếm giữ trái phép tài sản, điều 176, tội sử dụng trái phép tài sản, điều 177, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, điều 178. Việc quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm sở hữu mà việc định giá tài sản khó có thể thực hiện được như di vật, cổ vật. Đây là điểm mới mang tính sáng tạo của nhà làm luật Việt Nam khi so sánh với luật hình sự của các nước khác như Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, v.v. 13.1.4. Các điểm mới về phi tội phạm hóa trong các tội xâm phạm sở hữu. Bên cạnh việc tội phạm hóa, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng phi tội phạm hóa một số trường hợp xâm phạm sở hữu so với Bộ Luật Hình sự năm 1999 bằng các cách thức cụ thể như sau. Bộ Luật Hình sự năm 2015 thu hẹp phạm vi xử lý hình sự, tức là phi tội phạm hóa, đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội xâm phạm sở hữu. Bộ Luật Hình sự năm 2015 thu hẹp phạm vi xử lý hình sự, tức phi tội phạm hóa, đối với hầu hết các tội xâm phạm sở hữu trong trường hợp chuẩn bị phạm tội. Cụ thể, khoản 2 điều 14 Bộ Luật Hình sự quy định chỉ chuẩn bị phạm tội xâm phạm sở hữu là tội cướp tài sản, điều 168 Bộ Luật Hình sự. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 169 Bộ Luật Hình sự, mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn chuẩn bị phạm các tội xâm phạm sở hữu khác thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì tất cả các trường hợp chuẩn bị phạm tội xâm phạm sở hữu rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Điều này cũng có nghĩa là nhà làm luật đã phi tội phạm hóa đối với một số tội xâm phạm sở hữu trong trường hợp chuẩn bị phạm tội. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã thu hẹp phạm vi xử lý hình sự đối với trường hợp người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm các tội xâm phạm sở hữu. Bộ Luật Hình sự năm 2015 thu hẹp phạm vi xử lý hình sự đối với một số trường hợp phạm các tội xâm phạm sở hữu mà người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Cụ thể, khoản 2 điều 12 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng sau: tội cướp tài sản, điều 168 Bộ Luật Hình sự; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 169 Bộ Luật Hình sự; tội cưỡng đoạt tài sản, điều 170 Bộ Luật Hình sự; tội cướp giật tài sản, điều 171; tội trộm cắp tài sản, điều 173; tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, điều 178. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì tất cả các trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội xâm phạm sở hữu rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 12 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Điều này cũng có nghĩa là nhà làm luật đã phi tội phạm hóa đối với một số trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội xâm phạm sở hữu. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã nâng định lượng tài sản bị xâm phạm tối thiểu là dấu hiệu định tội đối với một số tội. So với quy định tương ứng tại Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 tại tội sử dụng trái phép tài sản, điều 177, tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, điều 179, tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, điều 180, nhà làm luật đã nâng dấu hiệu thiệt hại cho tài sản người khác có giá trị từ 50 triệu đồng nâng lên 100 triệu đồng, bằng cách nâng giá trị tài sản bị xâm phạm tối thiểu là dấu hiệu định tội đối với một số tội nêu trên. Nhà làm luật đã phi tội phạm hóa một số trường hợp xâm phạm sở hữu của các tội nêu trên. Chúng tôi cho rằng việc nâng giá trị tài sản tối thiểu là dấu hiệu định tội của các tội nêu trên là hợp lý, phù hợp với sự biến động của giá cả và tính nguy hiểm của hành vi so với tình hình hiện nay. 13.1.5 Các điểm mới về dấu hiệu định khung hình phạt. Bổ sung các dấu hiệu định khung phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ. Tại khoản 2 điều 168, tội cướp tài sản. Khoản 2 điều 170, tội cưỡng đoạt tài sản. Khoản 2 điều 171, tội cướp giật tài sản. Chúng tôi cho rằng việc bổ sung các dấu hiệu định khung nêu trên là phù hợp bởi vì khách thể trực tiếp hoặc khách thể bổ sung của các tội nêu trên không chỉ là quan hệ sở hữu mà còn là quan hệ nhân thân. Do đó, việc quy định một số dấu hiệu định khung đối với dấu hiệu định tội của tội cố ý gây thương tích, phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ là phù hợp bởi lẽ nội hàm của cấu thành các tội nêu trên có thể bao hàm, tức là chứa, tội cố ý gây thương tích. Bổ sung các dấu hiệu định khung, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, tại khoản 3 và 4, các điều 168, 170, 171, 172, 173, 174 Bộ Luật Hình Sự. Việc quy định dấu hiệu hoàn cảnh làm dấu hiệu định khung tăng nặng của các điều luật nêu trên là phù hợp với độ tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội của các tội phạm nêu trên trong các hoàn cảnh đặc biệt. Trong chương các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015, nhà làm luật đã thay các dấu hiệu định khung tăng nặng, gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở tất cả các tội. Nhà làm luật đã thay các dấu hiệu định khung tăng nặng, gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở tất cả các tội bằng các dấu hiệu định lượng cụ thể về thiệt hại về thể chất, thiệt hại về tài sản và dấu hiệu định khung gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc cụ thể hóa các dấu hiệu định khung gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hợp lý và cũng là kết quả thực tiễn xét xử được phản ánh trong văn bản hướng dẫn về các tội xâm phạm sở hữu. Theo văn bản này thì hậu quả phải do hành vi phạm tội gây ra. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả. Hậu quả đó có thể là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc hậu quả phi vật chất, tức gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc liệt kê này cũng tránh trường hợp một thiệt hại về thể chất, về tài sản đã được nhà làm luật quy định thành dấu hiệu định khung có thể bị nhầm lẫn, sử dụng một lần nữa ở dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong chương các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015, nhà làm luật đã sửa các dấu hiệu định khung tăng nặng, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật thành, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể. Việc sửa từ ngữ này đảm bảo cho quy định của Bộ Luật Hình Sự đồng bộ với các thuật ngữ về giám định pháp y, đảm bảo tính khả thi trên thực tế. 13.1.6 Các điểm mới về hình phạt đối với các tội xâm phạm sở hữu. Quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với một số tội phạm. So với Bộ Luật Hình Sự năm 1999, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 tại chương 6, các tội xâm phạm sở hữu quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với đa số các tội phạm cụ thể thuộc chương này. Cụ thể các tội từ Điều 172 đến Điều 180 Bộ Luật Hình Sự có 4 tội danh không quy định hình phạt tiền là hình phạt chính là tội cướp tài sản, Điều 168 Bộ Luật Hình Sự, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Điều 169, cưỡng đoạt tài sản, Điều 170 và cướp giật tài sản, Điều 171. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 cũng quy định áp dụng hình phạt tiền với các tội danh này, nhưng với tư cách là hình phạt bổ sung chứ không quy định là hình phạt chính. Việc nhà làm luật quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các tội xâm phạm sở hữu này có ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, đây là một bước cụ thể hóa chủ trương mở rộng áp dụng hình phạt, không tước tự do nói chung và hình phạt tiền nói riêng, được nêu tại Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Việc áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với một số tội phạm này vừa đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp về giảm việc áp dụng hình phạt tù nhưng vẫn đảm bảo được tính răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật. Thứ hai, quy định hình phạt tiền là hình phạt chính trong đa số các tội xâm phạm sở hữu, tạo điều kiện để tòa án có thể dễ dàng lựa chọn các hình phạt khác nhau, trong đó có hình phạt tiền để cá thể hóa hình phạt đối với người phạm tội xâm phạm sở hữu, nhưng vẫn đảm bảo mục đích của hình phạt. Bởi lẽ trong thực tế, nhiều trường hợp người phạm tội xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, v.v. họ hoàn toàn có khả năng thực hiện hình phạt tiền là hình phạt chính. Bên cạnh đó, mục tiêu của những người phạm tội xâm phạm sở hữu là chiếm đoạt tài sản, thì việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với họ sẽ đảm bảo tính răn đe, giáo dục của hình phạt. Do đó, trong những trường hợp này, việc quy định và áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với họ vẫn có thể đạt được mục đích hình phạt. Bộ luật hình sự năm 2015 có một số khung hình phạt quy định chỉ các hình phạt không phải tù. Chẳng hạn các khoản 1 điều 179 Bộ luật hình sự, khoản 1 điều 180 Bộ luật hình sự đều không quy định hình phạt tù có thời hạn mà chỉ quy định chế tài lựa chọn với các hình phạt chính không phải tù. Với quy định nêu trên, nhà làm luật mong muốn hạn chế áp dụng hình phạt tù trên thực tế. Bộ luật hình sự năm 2015 đã giảm mức hình phạt cao nhất của một số tội bằng cách bỏ hình phạt tử hình, tù chung thân, giảm hình phạt tử hình. Cụ thể, Bộ luật hình sự năm 2015, mức hình phạt cao nhất của một số tội đã được sửa đổi theo hướng giảm nhẹ mức hình phạt bằng cách 1. Bỏ hình phạt tử hình ở tội cướp tài sản. Điều 168 Bộ luật hình sự. 2. Bỏ hình phạt chung thân ở tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Điều 172 Bộ luật hình sự. Tội trộm cắp tài sản. Điều 173 Bộ luật hình sự. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Điều 175 Bộ luật hình sự. 3. Giảm mức hình phạt cao nhất của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Điều 180 Bộ luật hình sự là tù có thời hạn từ 3 năm xuống còn 2 năm. Các quy định nêu trên thể hiện xu hướng xử lý khoan hồng của nhà làm luật đối với các tội xâm phạm sở hữu qua quy định về giảm hình phạt, cũng như các quy định khác nêu. 13.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm sở hữu. 13.2.1. Về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt. Các tội: tội cướp tài sản, điều 168 Bộ luật hình sự; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 169; tội cưỡng đoạt tài sản, điều 170; tội cướp giật tài sản, điều 171; tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, điều 172; tội trộm cắp tài sản, điều 173; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174. Thì ngoài các điểm mới chung nêu ở trên thì về cơ bản giống như quy định của Bộ luật hình sự năm 1999. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, điều 175 Bộ luật hình sự. So với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, điều 175, quy định bổ sung về dấu hiệu định tội hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả. Việc bổ sung dấu hiệu định tội của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả vào trong cấu thành cơ bản của tội này thực tế là mở rộng phạm vi xử lý hình sự, tức tội phạm hóa đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc bổ sung dấu hiệu định tội nêu trên trong Bộ luật hình sự năm 2015 là xuất phát từ thực tế. Có nhiều trường hợp, trên thực tế người vay mượn tài sản, nhưng đến thời hạn trả lại tài sản thì cam kết nhận nợ, nhưng cố tình không trả lại tài sản. Đối với trường hợp này, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì không bị coi là tội phạm, mà chỉ là quan hệ pháp luật dân sự. Tuy nhiên, khi quy định như vậy, vấn đề đặt ra cần phải làm rõ ranh giới giữa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật dân sự kinh tế. 13.2.2 Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt. Về cơ bản, các tội phạm này về dấu hiệu định tội không có nhiều điểm khác so với Bộ Luật Hình sự năm 1999 do tính ổn định của các tội phạm có tính truyền thống này. Tuy nhiên, các quy định về tội phạm này có điểm mới sau. Tên tội danh của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, Điều 144 Bộ Luật Hình sự năm 1999 thành tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Điều 179. Việc thay đổi tên tội danh này phản ánh chính sách hình sự bình đẳng đối với việc bảo vệ quyền sở hữu của các thành phần kinh tế của nhà nước ta, với việc quy định mở rộng phạm vi xử lý của Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng dẫn đến chủ thể của tội này cũng thay đổi. Cụ thể, chủ thể của tội này ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải thêm dấu hiệu có trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý, trông coi, bảo vệ tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ở Điều 178 Bộ Luật Hình sự, nhà làm luật bổ sung thêm các dấu hiệu định tội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Tài sản là di vật, cổ vật. Trong trường hợp tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, có giá trị dưới 2 triệu đồng. Việc bổ sung các dấu hiệu định tội nêu trên nhằm bổ sung các trường hợp có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội mà thiệt hại tài sản dưới 2 triệu đồng chưa phản ánh được hết.